Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, cõng nồi, Philis phái tới chuyển vận định tại 3 ngày sau đã tới ôn giao bọn họ chỗ dãy núi. Chỉ có 2 chiếc, nghe nói còn là Philis rút 2 ngày thời gian tu bổ ra. Người máy bận rộn hướng chuyển vận định bên trong vận chuyển tinh thạch. Ôn giao thu một bộ phận tinh thạch đến trong không gian. Sau đó tìm cái vắng vẻ địa phương xuất ra trong máy vi tính nhìn tạp á giúp nàng phân tích tư liệu. Tạp á kinh qua vài ngày nữa phân tích, phát hiện ôn giao từ Martina nơi đó cầm về trong ống tiêm lưu lại dược tề thành phần cùng em M. Quốc Chi. Trước công bố dược tề phối phương có nhất định xuất nhập. Martina cầm dược tề dược hiệu so em M. Quốc công bố còn mạnh hơn mấy phần. Cũng chính là em M. nước chỗ lấy ra phối phương khả năng không phải cuối cùng. Tham khảo tạp á hỗ trợ phân tích ra được kết quả. Ôn giao chuẩn bị cải tiến mình nghiên cứu chế tạo bộc phát dược tề. Bành! Tiếng nổ mạnh to lớn đem uốn tạ ôn giao bên người cầu cầu dọa đến run một cái. Lại ôm cái đuôi to đem chính mình cái đầu nhỏ chôn vào. Ôn giao cô quơ trước mặt tiên vụ. Đem thí nghiệm thất bại cặn bã thanh lý mất. Lại bắt đầu lại từ đầu một vòng mới thí nghiệm mà ni lần này ôn giao nghĩ giảm xuống dược tề dược. Hiệu đồng thời suy yếu dược tề tác dụng phụ. Chủ yếu dùng cho phổ thông chiến sĩ sử dụng. Tối hôm qua cùng Kaka thông một lần lời nói. Từ Kaka đến xem. Hiện tại trong nước, chiến tranh lâm vào rằng co trạng thái. Mà lại nhân loại trừ zombie còn muốn đối mặt sinh vật biến dị thỉnh thoảng công kích. Kiện thể thuật hiệu quả cũng không phải nhanh như vậy liền có thể thấy hiệu quả. Nhân loại thương vong lại bắt đầu tăng lớn. Nếu như không phải ôn giao cung cấp các loại dược tề, cái này thương vong có thể sẽ càng kinh khủng. Bởi vậy trước mắt phe nhân loại từ chủ động xuất kích lần nữa chuyển biến làm bị động phòng ngự. Lấy các cái căn cứ làm căn cứ điểm ôn minh làm hoa nam căn cứ dị năng quân đoàn đoàn trưởng. Đồng thời là hoa nam căn cứ đệ nhất cường giả, trên thân gánh cũng là phi thường nặng, ôn giao dự định nghĩ biện pháp giúp đỡ ca ca, dù sao đối với nàng đến nói không lại là nhiều bỏ chút thời gian sự tình thôi. Bất quá, muốn chiếu cố đến người bình thường thân thể năng lực chịu đựng điểm ấy vẫn là thật phiền toái. Chỉnh một chút một ngày ôn giao đều là đang không ngừng tiếng nổ vượt qua. Giao giao, sáng mai chúng ta có thể rời đi. Lần nữa dược tề chế tác thất bại ôn giao bị tho lời nói bừng tỉnh. Nàng mờ mịt chừng mắt nhìn, phát hiện trời đã sắp tối rồi. Mà đầu của mình cũng là truyền đến từng đợt co rút đau đớn. Chút xuống một bình tinh thần lực khôi phục dược tề. Ôn giao bụng bên trong truyền đến một trận ục ục tiếng kêu. Trừ buổi sáng ăn chút gì, ôn giao chỉnh một chút một ngày đều là đắm chìm trong thí nghiệm bên trong. Không có chút nào ăn, đứng ở một bên tho lắc đầu, đưa cho ôn giao một con nướng kinh ngạc, còn bốc hơi nóng thịt heo chân. Gặp ngươi cứ như vậy ngồi cả ngày, đến. Ăn một chút gì đi chờ ôn giao tiếp nhận. Hắn lại của trách nói. Ta phát hiện các ngươi cái này chút cái gì dược tề sư A. Nghiên cứu khoa học nhà A đều là một đám tên điên. Có đôi khi đắm chìm trong thí nghiệm bên trong vậy thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài A. Hoàn toàn mặc kệ thân thể của mình. Chuyện này quá đáng sợ ôn giao quay đầu. Hoàn toàn không để ý tới Tho. Được rồi, ta cũng không phải mẹ ngươi. Ta và ngươi nói, chuyển vận định tràn đầy. Mặc dù không có gắn xong, nhưng là chuyên môn chọn đều là phẩm chất cao. Cái khác từ bỏ cũng được. Chỗ lấy chúng ta sáng mai đổi chỗ khác. Tạp Á đã thiết lập tốt lộ tuyến, chuyển vận định mình sẽ trở về. Mà lại Tho cũng đã cùng Ôn Minh nói xong rồi, giống như gì giao tiếp đạt thành nhất trí. Hiện tại, Tho đối với đào tinh thạch nghiện, không phải là của mình đồ vật đào chính là thoải mái. Hắn chuẩn bị phải đi hàng không vũ trụ căn cứ nghiên cứu kế hoạch trì hoãn. Trước tiên đem tinh thạch đào đủ lại nói, Ôn Dao đối với đề nghị này không có dị nghị. Mặc dù nàng tu luyện không cần tinh thạch, nhưng là nàng còn có 3 cái sủng vật muốn uy a. Mà lại gặp được đột phát tình huống tinh thạch khôi phục dị năng càng nhanh. Hơn bất kể nói thế nào, tinh thạch chê ít, rất nhanh, ở sau đó trong vòng hơn 1 tháng, Tho mang theo Ôn Dao tìm khắp nơi mỏ, đào đại đại nhỏ tiểu ngũ cái khoáng mạch. Cơ bản đều là dạng phẩm chất tốt nhất tinh thạch đào đi rồi. Còn lại phẩm chất đều bình thường. Mà động tác của bọn hắn cũng bị M quốc chính phủ cùng siêu năng giả hiệp hội chú ý tới. Cái gì? En kéo dãy núi mỏ tinh thạch bị người đào. Đương nhiệm M quốc chính phủ tổng thống đặc lôi Tây Ano bỗng nhiên đứng dậy. Hai tay chống ở trên bàn làm việc. Thân thể nghiêng về phía trước, mang trên mặt phẫn nộ cao giọng chất vấn đến đây báo cáo Harriman. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Harriman lắc đầu, tương tự là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chúng ta thăm chắc đội tiến vào En Kéo Sơn thời điểm họ hoàn toàn chính xác phát hiện thăm dò nghi có biến hóa, suy đoán nơi đó hẳn là chôn lấy tinh quáng. Kết quả đang đào móc quá trình bên trong phát hiện đã bị người đào qua. Rất lớn một bộ phận tinh thạch đô bị đào đi, ai làm? Có phải là cái kia đáng chết siêu năng giả hiệp hội? Đặc lôi Tây thật sự là hận thấu người siêu năng kia hiệp hội. Bọn họ không chỉ có không nghe theo chính phủ chỉ huy, cuối cùng lại còn độc lập ra, không bài trừ loại khả năng này. Nhưng là có một chỗ rất kỳ quái, địa phương nào? Từ trong huyệt động vết tích đến xem, hẳn là máy móc đào móc, mà lại nhiều như vậy tinh thạch muốn trở đi cũng là một đại vấn đề. Nhưng là mặt đất phụ cận cũng không có bất luận cái gì cỡ lớn máy móc vận hành vết tích. Thậm chí chúng ta cũng không thấy cỗ xe chạy qua vết tích, nhưng là trừ bọn họ. Còn ai vào đây, cái này, cũng là chúng ta không nghĩ ra địa phương. Đặc lôi Tây ở văn phòng đi tới lui mấy chuyến. Sau đó phân phó Harriman, tăng thêm nhân viên, đem khả năng tồn tại tinh quáng địa phương đều thăm dò một lần. Từ khi Hoa Quốc nói cho bọn họ tin tức này về sau, bọn họ đã phát hiện hai cái tinh quáng. Bất quá không nghĩ tới thế mà lại có người trộm đào tinh quáng. Không biết là siêu năng giả hiệp hội làm ra vẫn là thực lực của hắn. Đặc lôi Tây cố gắng bình phục mình phẫn nộ tâm tình. Tùy ý lại hỏi một chuyện khác. Sở nghiên cứu bên kia nghiên cứu như thế nào? Trước đó bị mang theo đào tẩu vật thí nghiệm đã bị bắt được. Nhưng là chip cũng không có tìm được. Bất quá nghĩ đến có thành công vật thí nghiệm, sau cùng thành quả nhất định sẽ rất nhanh liền ra. Ân, vậy là tốt rồi, chú ý chuyện này không muốn tiết lộ ra ngoài, không sẽ. Mà lại, bọn họ cũng là vì toàn nhân loại làm ra hy sinh. Nếu quả như thật hoàn toàn chứng thực thành công, nhất định là một kiện ghi vào sử sách sự tình. Mà bên kia, siêu năng giả hiệp hội cũng phát hiện mình căn cứ cách đó không xa một cái tinh quáng bị người đào. Đồng dạng tiến hành một loạt suy đoán, bọn họ cũng tăng thêm thăm dò nhân viên. Đúng rồi, Atlan căn cứ sự tình có kết quả không? Một cái ngũ giai mộc hệ dị năng giả cùng một cái khó được khế ước sư thế mà tại một lần vây bắt dị thú quá trình bên trong mất tích. Chuyện này đưa tới hiệp hội coi trọng, còn không có tìm được người. Nhưng là chúng ta hoài nghi Martina cùng Harry địch khả năng đã tao ngộ bất trắc, ra ngoài vây bắt dị thú người trở lại nơi đóng quân lại phát hiện căn bản không có nhìn thấy Martina cùng Harry địch thân ảnh. Cuối cùng cha nhân số thời điểm phát hiện còn mất tích mấy người, trong đó cũng bao quát mới gia nhập kia đối kỳ quái huynh muội. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.